Vô địch thiên hạ, chương 1690, lôi kéo người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1687, lôi kéo người này. Tần Hoàng Trung đến tầng thứ 3 lối vào, nhìn trước mắt ngưng tụ một viên thánh quả, không khỏi ngẩn ngơ. Bài này do bài phát, một viên, tầng thứ nhất 2 viên, nhưng là tầng thứ 2, nhưng là một viên. Này, Tần Hoàng Trung hai mắt lấp lóe không yên. Phía trước trong hai người, có một cái hay là thực âm vũ, như vậy một cái khác đây. Là Tống Lực Đào, vẫn là Bằng Chính Phi, vẫn là Hà Tĩnh Nghi. Không, hẳn là không phải bọn họ. Mặc dù nói vong linh giới, Bằng Chính Phi cùng hắn cùng xưng là song thiếu đế thế nhưng, Bằng Chính Phi thiên phú cùng hắn, vẫn có một chút tiểu khoảng cách. Cho tới Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi, liền càng không thể. Nếu không là Bằng Chính Phi Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi mấy người, như vậy, thì là ai? Đột nhiên, Tần Hoàng Trung cảm thấy, mình trước tựa hồ quên một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật trước, hắn vẫn cảm thấy, cũng chỉ có thực âm vũ mới có thể làm đối thủ mình, nhưng là hiện tại, hắn mơ hồ cảm thấy còn có một cái không kém gì hắn cùng thực âm vũ tuyệt thế thiên tài đã tiến vào Thánh Sơn. Người này là ai? Tần Hoàng Trung tìm tận đầu óc ký ức nhưng không nghĩ ra đối phương là ai tới. Đang lúc này, Hoàng Tiểu Long nửa ngày liên tiếp xông qua Thánh Sơn ba tầng tin tức rốt cục dường như một cái kinh thế vụ nổ lớn giống như vậy truyền khắp địa ngục tam giới. Vong linh giới cửu âm cự thi bộ tộc tổng bộ cửu âm cự thi lão tổ tông thực rõ cùng cửu âm cự thi bộ tộc tộc trưởng thực vô song hai người nghe được tin tức này giờ trợn mắt ngoác mồm, há hốc mồm, dại ra hồi lâu. Một nửa ngày liên tiếp xông qua Thánh Sơn ba tầng. Sau một hồi, cửu âm cự thi lão tổ tông thực rõ mới từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, kích động nói. Cha, cho ta tận tất cả mọi thứ sức mạnh cha này tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài là ai, nhất định phải không tiếc tất cả kéo chặt người này, để hắn trở thành ta cửu âm cự thi bộ tộc bằng hữu. Cửu âm cự thi bộ tộc bằng hữu, địa ngục tam giới, không phải ai đều có tư cách có thể trở thành là cửu âm cự thi bộ tộc bằng hữu. Mà hiện tại cửu âm cự thi lão tổ thực rõ, cái này từng ở mấy tỷ năm trước tấn công thiên đình, hung uy chấn động chư thiên vạn giới nhân vật tuyệt thế, nhưng tự mình mở miệng nếu không tiếc tất cả kéo chặt một người. Đây là cỡ nào vinh quang, cỡ nào kinh ngạc, nhưng là cửu âm cự thi tộc trưởng thực vô song nhưng không cảm thấy bất ngờ cung kính nói. Vâng, xin mời lão tổ yên tâm, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, xác thực đáng giá cửu âm cự thi bộ tộc không tiếc tất cả đi lôi kéo. Năm đó, quỷ giới Tần Phàm là địa ngục sông Thánh Sơn nhanh nhất một người, nhưng là, xông qua ba tầng đầu, cũng dùng 36 ngày 4 tiếng, mà hiện tại Tần Phàm đã là quỷ giới đệ nhất cao thủ. Mà cái này chỉ dùng nửa ngày liền xông qua Thánh Sơn ba tầng đầu thiên tài, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn sau đó thành tựu tuyệt đối so với Tần Phàm còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Loại này thiên tài, một khi trưởng thành tuyệt đối là cực kỳ làm người kinh hãi. Lão tổ, ngươi nói, có thể hay không là Tần Hoàng Trung? Cửu âm tộc trưởng thực vô song trầm ngâm nói, cửu âm lão tổ thực rõ lắc đầu, Tần Hoàng Trung thiên phú tuy rằng không thể so phụ thân hắn Tần Phàm kém thế nhưng, muốn suy nghĩ hồi lâu liên tiếp xông qua Thánh Sơn ba tầng cũng là nói chuyện viển vông lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, nếu là người này, chúng ta không pháp lạp lung đây. Cửu âm tộc trưởng thực vô song chần chờ một chút nói rằng, cửu âm lão tổ thực rõ hơi nhướng mày, không có mở miệng. Đại điện yên tĩnh lại, quỷ giới, âm phong từng trận tùy ý có thể thấy được một đoàn đoàn quỷ khí hình thành âm phong. Ở quỷ giới âm phong mãnh liệt nhất phương Bắc biên giới, đứng vững một tòa lớn vô cùng thành trì, tòa thành trì này, rộng không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, cao không biết bao nhiêu vạn lý, chuẩn tòa thành trì khác nào một cái siêu cấp cỡ lớn thần vị diện lớn như vậy, này chính là quỷ giới đệ nhất thành, Phong Đô Thành. Phong Đô Thành tuy rằng không có thống nhất quỷ giới, thế nhưng ở quỷ giới nhưng ủng có vô thượng quyền uy, Phong Đô Thành thành chủ Tần Phàm chỉ lệnh ở quỷ giới chính là thánh chỉ. Có thể nói, ở quỷ giới, có tình nguyện đắc tội Minh Vương tổ chức cũng không dám đắc tội Phong Đô Thành, có thể tưởng tượng Phong Đô Thành ở quỷ giới khắp nơi cường giả trong lòng địa vị. Lúc này, Phong Đô Thành nơi sâu xa nơi nào đó bên trong không gian, ngồi xếp bằng một cái vóc người cao to, mặt ngoài chừng 40 tuổi người trung niên hai mắt u xanh như biển, lỗ tai rất lớn, trên người có cỗ ngự trị ở thiên địa khí thế, này chính là quỷ giới đệ nhất cao thủ, Phong Đô Thành thành chủ Tần Phàm. Tần Phàm giơ tay, thỉnh thoảng ngưng tụ tứ chu thiên linh khí, sau đó diễn biến từng cái sinh mệnh, vừa diễn biến, vừa cảm ngộ cái gì. Lúc này, đột nhiên, xa xa, một bóng người phá không mà đến, nhìn thấy này bóng người, hắn không khỏi ngừng lại. Người đến chính là hắn tứ đại đệ tử thân truyền một trong Tiêu Chu Thanh. Tiêu Chu Thanh, chí tôn thiên phú, là tối cho hắn tín nhiệm cánh tay trái bờ vai phải, hiện tại đã là đại đế cấp 10 hậu kỳ. Khấu kiến sư tôn, Tiêu Chu Thanh đến Tần Phàm trước mặt cung kính hành lễ. Đứng lên đi, Tần Phàm mở miệng nói. Thanh nhi chuyện gì? Bình thường không có việc lớn gì, Tiêu Chu Thanh chỉ là tín phù bẩm báo, hiện tại tự mình tới gặp khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng. Sư phụ, vừa vặn tu la giới bên kia truyền đến có quan hệ Thánh Sơn tin tức. Tiêu Chu Thanh chần chờ một chút nói rằng, có người đánh vỡ sư phụ ghi chép. Ồ, Tần Phàm kinh ngạc, ý của ngươi là nói, đã có người xông qua tầng thứ hai. Chấm, Thánh Sơn mở ra đã hơn một ngày, lấy con trai của hắn Tần Hoàng Trung cùng cái kia thực âm vũ thiên phú, xông qua tầng thứ hai cũng bình thường, chỉ là không biết là trong hai người cái nào đánh vỡ hắn ghi chép. Không phải, lúc này, Tiêu Chu Thanh hồi đáp, là có người xông qua tầng thứ ba rồi. Tầng thứ ba, ngươi nói cái gì, tầng thứ ba, ngươi xác định là xông qua tầng thứ ba. Tần Phàm bỗng nhiên đứng lên, một mặt khiếp sợ, hai mắt trợn tròn. Đúng, sư tôn, hơn nữa, đối phương chỉ dùng nửa ngày liền xông qua tầng thứ ba, hiện tại, đã tiến vào tầng thứ tư hơn một ngày. Tiêu Chu Thanh đè xuống trong lòng kinh ngạc thành thật trả lời. Hiện tại, phòng trừng địa ngục rất nhiều siêu cấp thế lực đều chiếm được tin tức này, toàn bộ địa ngục cũng đã kinh động. Này, thiên hạ vẫn còn có như vậy yêu nghiệt thiên tài. Tần Phàm trong lòng tất cả đều là ngơ ngác. Sư tôn, này, chúng ta làm sao bây giờ? Một lát sau Tiêu Chu Thanh hỏi, cha toàn lực tra ra người này là ai, sau đó toàn lực giao hảo. Tiêu Phàm tận lực để mình bình tĩnh lại, hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệnh lệnh ra đi, không phải vạn bất đắc dĩ, cắt không thể đắc tội đối phương. Vâng, sư tôn, mà đồ thần môn Yên Thủy Cung, Ô Côn gia tộc chờ thế lực khắp nơi biết tin tức này sau, cái đó phản ứng cũng đều cùng Cửu Âm Cự Thi bộ tộc Phong Đô thành xê xích không nhiều. Hoàng Tiểu Long, cái này thần bí hãi thế thiên tài trong khoảng thời gian ngắn thành địa ngục khắp nơi không tiếc tất cả lôi kéo đối tượng. Mà ở Thánh Sơn tầng thứ tư Hoàng Tiểu Long, cũng không biết ngoại giới kinh động, hắn nhưng đang cố gắng, chuyên tâm đánh giết những kia hắc thạch quái, bất quá, đánh giết những này hắc thạch quái tiêu hao thần lực quá to lớn, dù là Hoàng Tiểu Long có ba đại chí tôn thần cách đánh giết đến thứ 8.000 con giờ cũng đều sản sinh uể oải cảm giác. Hoàng Tiểu Long tốc độ bắt đầu chậm không ít, cách chương.